Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 12, hạ độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức Mặc Ảnh cố nuốt xuống cơn nghẹn, cất giọng khàn khàn hỏi, "Thế còn sư bá Huyền, người nói thế nào?" Sư bá nói, Mộc Thiến Thiến bắt chước khẩu khí của Huyền Thu Thủy, "Người có loại suy nghĩ này là bởi vì ngươi đã quên mất Mặc Ly lúc nhỏ, nếu ngươi nhớ được, đã chẳng nói ra mấy lời ấy." "Sư tôn lúc nhỏ ư?" "Phải," sư bá nói. Sư tôn hồi nhỏ chính là kiểu tính cách như bây giờ. Chỉ là sau khi gánh trên vai trách nhiệm truyền nhân của trưởng giáo, mới dần dần trở nên nghiêm nghị như chúng ta quen thuộc. Mộc Thiến Thiến tiếp lời. Sư bá còn nói, từ nhỏ đến lớn sư tôn mỗi lần sinh bệnh đều là bà ấy điều trị. Lần này bị thương rất nặng, thần hồn tổn hại. Nói như vậy thì, Tức Mặc Ảnh bỗng thấy mũi mình cay cay. Sư tôn thời thơ ấu vốn là người như vậy. Chẳng lẽ bao năm qua, người vẫn luôn đè nén bản tính thật sự của mình sao? Thế sư bá đã bắt mạch xác nhận chưa? Tức Mặc Ảnh hỏi tiếp. Cái này thì chưa kịp. Mộc Thiến Thiến còn chưa nói hết câu, liền bị tiếng gọi của Vân Tước ngắt lời. Thí sinh tiếp theo, đại đệ tử của trưởng giáo phái cô Tuyết Sơn. Mộc Thiến Thiến, tiểu Mặc Ảnh, ta lên thi trước nhé, lát nữa nói tiếp. Vâng, sư tỷ cố lên. Mộc Thiến Thiến bước lên đài giữa muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ, tò mò, soi xét. Rồi một khắc sau lại giữa muôn ánh mắt kính phục, tán thưởng, khâm phục mà bước xuống. Việc đầu tiên nàng làm là chạy về phía Thẩm Mặc Ly, cười khúc khích. Sư tôn, người thấy ánh hào quang của ta không? Ta được hạng giáp, thường ngày ta không hề lười biếng đâu, Thiến Thiến không làm mất mặt người đúng không? Không tệ, không kém gì Ninh Tu cả. Thẩm Mặc Ly gật đầu hài lòng. Tốt quá rồi, vậy sau khi đại khảo kết thúc, sư tôn có thể đưa ta đi dạo ngắm hoa đăng làm phần thưởng không? Mộc Thiến Thiến cười nịnh, lúm đồng tiền thoáng hiện, đáng yêu vô cùng. Sao người không rủ A Ảnh đi cùng, lại đến tìm ta làm gì? Thôi đi sư tôn, sư đệ ấy là ma tu luyện mà. Không kể ta rủ làm gì, đệ ấy chỉ luôn đáp đúng ba chữ, phải tu luyện. Ta từ lâu đã bỏ cuộc rủ tiểu Mặc Ảnh chơi cùng rồi. Người hẹn đệ ấy chẳng phải cũng thế sao? Ta hẹn nó. Thẩm Mặc Ly thoáng ngẩn người, nghĩ lại mới nhận ra, hình như bản thân chưa từng chủ động rủ nó làm gì cả. Ma tu luyện, vậy thành tích của nó chắc còn tốt hơn ngươi. Thẩm Mặc Ly nôn nóng muốn thấy ánh sáng linh lực của Tức Mặc Ảnh. Mộc Thiến Thiến nhún vai, chuyện hiển nhiên mà sư tôn, dù ta có cố gắng đến đâu cũng không siêng bằng đệ ấy đâu. Thôi được, Thẩm Mặc Ly giơ hai ngón tay lên, còn hai mục nữa, chờ xem kết quả cuối cùng. Sư tôn sao lại thế chứ? Sư đệ không chơi với ta, người cũng không, thật là keo kiệt. Nói xong, Mộc Thiến Thiến giận dỗi chạy đi, uy nghiêm đã nói đâu. Thẩm Mặc Ly cảm thấy quyền năng mình hơi bị lung lay rồi. Tức Mặc Ảnh ở đằng xa thấy bộ dạng cứng đờ của Thẩm Mặc Ly, không kìm được bật cười khẽ. Đúng lúc này, giọng Vân Tước lại vang lên. Thí sinh tiếp theo, tiểu đệ tử của trưởng giáo phái cô Tuyết Sơn. Tức Mặc Ảnh, mang danh đệ tử của trưởng giáo phái cô Tuyết Sơn. Lại có thiên tư trác tuyệt nổi danh từ lâu. Tức Mặc Ảnh vừa bước lên đài, ánh mắt dõi theo còn nhiều hơn cả khi Mộc Thiến Thiến xuất hiện. Bao nhiêu người dõi nhìn không rời. Hắn bình thản, thong dong bước lên đài thí luyện, cúi người hành lễ với Vân Tước. A Ảnh, bắt đầu đi, đừng để mất mặt sư tôn đệ đấy. Vân Tước dặn dò, sẽ không đâu, sư thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức Mặc Ảnh mỉm cười rạng rỡ, khiến hàng nữ đệ tử dưới đài rộ lên những tiếng trầm trồ khe khẽ. Trời ơi, huynh ấy tuấn tú quá, một nụ cười thôi mà ta như tan chảy. Nhìn chân huynh ấy kìa, dài quá đi mất. Nghe nói thiên phú cực kỳ cao, linh lực chắc cũng chẳng kém. Chắc chắn không thua sư tỷ của mình đâu, dù gì cũng là đệ tử trưởng giáo, không thể tầm thường được. Tất thảy lời bàn tán không sót một chữ lọt hết vào tai Thẩm Mặc Ly. Nếu không vì phải duy trì hình tượng lạnh lùng cao ngạo, y thật sự muốn kiếm ai đó để tán gẫu một trận. Quả nhiên, thời không nào cũng có kẻ si mê dung mạo. Đệ tử của ta không hổ là nhân vật chính, quả thật rất chiêu ong gọi bướm. Thế nhưng, cảnh tượng mọi người mong chờ lại bị thực tế giáng cho một đòn chí mạng. Tức Mặc Ảnh đưa linh lực vào, thạch đo linh liền phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt u ám, chớp lóe vài lần rồi tắt ngấm. Ủa? Chuyện gì thế? Không phải chứ, ngay cả hạng bính cũng không bằng. Tức Mặc Ảnh cũng sững sờ, Rõ ràng vừa nãy vẫn ổn, giờ linh lực lại chẳng thể tụ nổi, cả người như bị rút cạn sinh lực. Sư Điệt, thử lại lần nữa đi. Vân Tước lên tiếng, ánh mắt nhìn hắn đầy lo lắng. Tước Mặc Ảnh gật đầu, vận linh lực lần nữa tụ về lòng bàn tay, nhưng chưa kịp phát ra đã vỡ tan như cát chảy qua kẽ tay. Chuyện gì thế này? Tước Mặc Ảnh bắt đầu hoảng loạn, rõ ràng sáng nay vẫn hoàn toàn bình thường, hắn không cam lòng, thử đi thử lại rất nhiều lần, vẫn chẳng tụ nổi chút linh lực nào. Thẩm Mặc Ly ngay từ lần đầu thất bại đã cảm thấy có gì đó không ổn. Giờ đây y đã rời khỏi đài quan sát, chen qua đám đông đến trước đài Ứng Long, nhìn bóng lưng Tước Mặc Ảnh đang khẽ run, nhẹ giọng gọi. A Ảnh, xì, cái gì thế này, mong chờ làm gì cho uổng công. Tưởng ít nhất cũng là hạng giáp, ai dè còn không bằng hạng bính. Còn là tiểu đệ tử của trưởng giáo gì chứ, hữu danh vô thực. Phái cô Tuyết Sơn cũng chỉ đến thế mà thôi, ha ha ha. Mau xuống đi, đừng mất mặt nữa. Ta lên chắc còn hơn hắn. Giữa những tiếng huýt sáo và lời chê bai, mồ hôi ướt đẫm lưng áo Tước Mặc Ảnh. Không phải vậy, đây không phải là linh lực thật sự của ta. Ta đã rất cố gắng tu luyện mà. Vậy mà gọi là thiên tài à? Trưởng giáo Thẩm tu nhận cái đồ phế vật gì thế không biết. Câm miệng, sư tôn, người sẽ nghe thấy, đừng tin họ, không phải như vậy đâu. Tước Mặc Ảnh nhớ đến vẻ mặt nghiễm nhiên khi sư tôn thừa nhận mình lúc nãy. Ta không muốn đối diện với ánh mắt lạnh lùng ấy một lần nữa. Hắn cáu kỉnh kéo cổ áo, nếu linh lực trong người đang bị ngưng trệ, vậy ta sẽ dùng pháp nghịch hành ép linh lực hộ thể quanh kim đan cưỡng chế phát ra. Sắc mặt Tước Mặc Ảnh dần trắng bệch, thân thể run rẩy, những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu lăn xuống cảm sắc như tượng khắc. A Ảnh, thu tay lại, Thẩm Mặc Ly thân ảnh như gió cuốn vọt lên đài, nắm lấy tay Tước Mặc Ảnh, cắt đứt quá trình vận lực của hắn. Sư tôn, Tước Mặc Ảnh thấy Thẩm Mặc Ly đến, không dám ngẩng đầu nhìn, một tay khác vẫn đặt lên thạch đo linh, vội nói. Sư tôn, ta có thể, thật sự có thể, xin người cho ta một cơ hội nữa. Có thể cái gì, mau bỏ tay ra, người sẽ bị thương đấy. Giọng Thẩm Mặc Ly lạnh như băng, rõ ràng mang theo tức giận. Sư tôn, người giận ta rồi phải không? Ta, Tước Mặc Ảnh, ta bảo người buông tay. Thẩm Mặc Ly lập tức kéo tay kia của hắn ra, không cho chạm vào thạch đo linh nữa. Tước Mặc Ảnh như quả bóng xì hơi, cúi đầu buông thõng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có bản thân hắn biết, trên đỉnh Tuyết Phong vạn trưởng, hơn 3.000 ngày đêm. Hắn chưa từng lười nhác một khắc nào, khi đệ tử các đỉnh khác nô đùa vui chơi, hắn đang khổ tu. Khi cả môn phái yên giấc, hắn vẫn lặng lẽ luyện công. Thậm chí khi đến thiện đường dùng bữa, trong đầu hắn vẫn chỉ nghĩ đến tu luyện. Thẩm Mặc Ly xưa nay luôn để mặc đệ tử tự do tu luyện. Dù lúc giảng đạo nghiêm khắc rành rọt, nhưng như cổ nhân đã nói. Sư phụ dẫn đường, tu hành tùy tâm, một khi giảng xong thì sau đó có siêng năng hay không, y tuyệt chẳng can dự. Mộc Thiến Thiến từng nhận xét về sư đệ của y rằng, hoàn toàn không có chút thú vị nào, là kẻ điên vì tu hành, đến độ ngày đêm không nghỉ. Những từ như cần cù, chấm, chăm chỉ đã không còn đủ để hình dung sự điên cuồng tu luyện của Tước Mặc Ảnh. Hôm nay, sự miệt mài không ngủ không nghỉ đó cuối cùng cũng bị mọi người chứng kiến. Bị chính sư tôn chứng kiến, bao năm nỗ lực, chẳng lẽ không thể đổi lại lấy một câu khen ngợi từ người sao? Nhưng, dường như hắn đã làm hỏng tất cả rồi. Sư tôn, ta xin lỗi, vành mắt đỏ hoe của Tước Mặc Ảnh như từng mũi kim nhói vào tim Thẩm Mặc Ly. Người khác có thể không biết, nhưng y làm sao có thể không rõ đồ đệ này của mình đã phải chịu bao nhiêu gian khổ trong tu hành. Lẽ nào tất cả lại bị hủy hoại chỉ vì một sự cố quái lạ không rõ nguyên do? Thẩm Mặc Ly tháo áo choàng từ trên đầu phủ xuống, đem Tước Mặc Ảnh quấn kín trong đó, chỉ để lộ đôi giày đen bó sát đôi chân dài thon thả. Những lời giễu cợt, khinh thường, vui mừng khi người khác gặp họa hay những kẻ bàn tán thị phi đều bị chặn lại bên ngoài lớp áo dày dặn phảng phất hương mai nhàn nhạt. Thế giới của Tước Mặc Ảnh chợt trở nên yên tĩnh. Hắn chỉ nghe thấy giọng nói của Thẩm Mặc Ly, âm thanh ấy rõ ràng, trầm ổn mà kiên định, mang theo hương mai trầm u uất, từng chữ vang vọng trong thức hải của hắn. Đồ nhi Tước Mặc Ảnh, sáng nay lỡ dùng nhầm đan dược Nam Phong, linh lực tạm thời tiêu tán. Trận khảo nghiệm đầu tiên của hắn sẽ được rời đến giờ Tị ngày mai. Những ai có tình huống đặc biệt tương tự cũng được rời kỳ khảo nghiệm. Dù giọng y không lớn, nhưng thần thức đã trải rộng, khiến từng góc nhỏ bên hồ nơi đặt đàn thử luyện đều nghe rõ ràng từng chữ một. Cái gì? Còn có quy định như vậy sao? Trưởng giáo Thẩm Thiên vị đồ đệ mình quá rõ ràng rồi. Cho hắn làm lại, chẳng lẽ kết quả sẽ khác đi? Tự lừa mình dối người, quả nhiên là người chủ trì, quy củ đều là do họ định. Không công bằng, hắn thi lại, người khác cũng đòi thi lại, chẳng phải loạn hết sao? Chỉ thêm một ngày, từ hạng ba còn chẳng bằng lại leo lên siêu nhất đẳng à? Mỗi lời bất bình đều lọt thẳng vào tai Thẩm Mặc Ly, nhưng y không nói một lời. Chỉ trao cho Vân Tước một ánh mắt, ra hiệu tiếp tục chủ trì, rồi kéo Tước Mặc Ảnh rời đi giữa bao ánh mắt chăm chú. Huyền Thu Thủy lặng lẽ rời khỏi bờ hồ, đi về phía họ. Thẩm Mặc Ly dẫn Tước Mặc Ảnh đến Nam Phong, vào biệt viện của Huyền Thu Thủy mới dừng lại. A Ảnh, Thẩm Mặc Ly vén áo choàng đang quấn lấy Tước Mặc Ảnh ra, nhìn vẻ mặt chán nản của hắn, khẽ thở dài. Đỡ hơn chút nào chưa? Sư tôn, tu vi của ta không tệ đến thế đâu. Thật sự không hiểu vì sao linh thạch không phát sáng. Người tin ta chứ? Tước Mặc Ảnh lúc này đã bình tâm, giọng khàn đặc, càng nói càng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc Ly đưa tay day chán, lòng thầm nghĩ đây thật là nam chính về sau có thể một mình quét sạch thiên hạ, uy danh trấn quốc sao? Sao lại nhụt chí đến thế? Nguyên chủ quả thật có tội, làm cho đứa trẻ này mất hết tự tin. Nhưng ai bảo ta chiếm lấy thân xác hắn, đống rối rắm này cũng chỉ ta thu dọn được thôi. Y cúi người, hai tay đỡ lấy vai Tước Mặc Ảnh, ép lưng hắn phải thẳng lên, cao ngang mình. A Ảnh, nhìn ta. Tước Mặc Ảnh lo lắng ngẩng đầu, chỉ thấy Thẩm Mặc Ly chăm chú nhìn mình, chậm rãi nói. Ta tin ngươi, đây không phải lỗi của ngươi. Sư tôn, ngươi hãy nghĩ kỹ lại, kể cho ta từ hôm qua đến nay, ngươi đã tiếp xúc với ai, ăn uống những gì. Tước Mặc Ảnh mở to mắt. Sư tôn, ý người là, ý hắn là ngươi bị người khác hạ độc. Giọng Huyền Thu Thủy từ phía sau vang lên. Cách chương.